Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chết tiệt này, tình nguyện đi làm loại chuyện đó, cũng không nguyện trở lại bên cạnh làm tình nhân của hắn. Người phụ nữ đáng sợ tới cực điểm. Diêm Thiên Phạm buông công việc xuống, cầm áo khoác lên, rời khỏi phòng làm việc, đi ngang qua bên cạnh Thiên Tự Ám. Hắn nhàn nhạt dặn dò một câu. Nếu như cậu dám tiếp nhận cô ta, tháng sau mình liền phái cậu tới Nam Cực, mở rộng nghiệp vụ. Nói xong, Diêm Thiên Phạm liền thẳng tắp đi ra cửa, mang theo một cỗ khí thế vương giả rời đi. Thiên Tử Ám nghĩ tới lời nói vừa rồi của Diêm Thiên Phạm, trong lòng không khỏi oán hận mắng. Cái tên này thật biết cách uy hiếp người khác. Nếu quả thật bắt hắn tới Nam Cực mở rộng nghiệp vụ, hắn liền ngày ngày có miễn phí ăn băng, nói không chừng có thể bắt tay với Chiếm Cánh Cụt. Quán rượu Dạ Chi Hải. Em gái nhỏ, tối nay ra ngoài cùng anh đưa em đi ăn đêm. Ông chủ giang tay phải ôm lấy vai cô, tay trái sờ soạng bắp đùi cô. Vân Yên vội vàng ngăn cản mà trưởng của hắn khước từ nói. Tôi không đi. Sau khi làm công việc này, cô mới thật sự cảm nhận được kiếm tiền quả thật rất khó. Chỉ có điều mặc dù như thế nào, cô vẫn không muốn bỏ xuống tôn nghiêm của mình đi cầu xin Diêm Thiên Phạm. Tức cười, lão tử có tiền. Một xấp tiền mặt này có đủ hay không? Ông chủ răng móc một xấp tiền trong áo ra, đặt lên bàn. Hành động này của hắn cũng khiến các cô gái khác đỏ mắt. Tiên sinh, tôi thật sự không tiếp khách ra ngoài. Ngài đi tìm những tiểu thư khác có được hay không? Cô muốn kiếm tiền, không sai. Nhưng cô tuyệt không thể bán thân thể của mình. Mẹ kiếp, lão tử cho cô mặt mũi, cô lại không muốn. Ông chủ răng kéo tay của cô, nhất định bắt cô bồi hắn ra ngoài. Ta không ra ngoài. Vân Yên liều mạng muốn rút tay của mình về. Đang giữa lúc hai người giằng co, bà chủ đã tới nói. Ông chủ Giang, thật xin lỗi, Yên Yên phải chuyển khách. Mẹ kiếp, lão tử còn chưa thoải mái, bà dám chuyển cô ta. Ông chủ Giang bất mãn giận dữ mắng mỏ. Ông chủ Giang, thật xin lỗi, Tiểu Lệ, cô còn không mau tới đây hầu hạ ông chủ Giang thật tốt. Tiểu Lệ vội vàng dính tới, áp vào người của ông chủ Giang. Nhìn dãnh ngực Tiểu Lệ như ẩn như hiện, hắn cũng không khăng khăng, đem một xếp tiền giấy nhét vào trước ngực Tiểu Lệ. Bà chủ thừa dịp cơ hội này, vội vàng đưa Vân Yên tới một bàn khác. Khách bàn này, cô cần phải hầu hạ thật tốt. Chúng ta không đắc tội nổi với họ. Bà chủ vừa đi vừa dặn dò, mang theo Vân Yên đi vào bên trong một khu ghế lâu kín đáo. Vân Yên vừa ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông mà bà chủ nói không thể đắc tội. Là anh? Thấy Diêm Thiên Phạm, hai tay của cô theo bản năng che trước ngực, nhớ tới hắn lần trước điên cuồng đánh mình. Là tôi nói rồi, tôi sẽ ra giá cao nhất. Sự sợ hãi trong mắt cô, hắn sẽ không nhận thức sai. Hắn biết lần trước hai người bọn họ gặp mặt, hắn đã từng hung hăng tổn thương cô, nhưng hắn là vô tình. Một khắc hắn đánh cô kia, kỳ thực hắn hoàn toàn không có ý. Đến khi hắn tỉnh táo lại thì cô đã thương tích khắp người rồi. Tôi không muốn gặp anh. Anh tìm tới tôi làm gì? Cô hung hăng nói. Tôi muốn xem sau khi em ngủ với nhiều đàn ông như vậy, có phải sẽ không ngây ngô nữa hay không? Hắn vẫn ác miệng nói. Nhờ anh ban tặng, người khách nào được tôi hầu hạ đều không dứt miệng khen kỹ xảo của tôi. Cô cũng rất quật cường trả lời lại. Vậy sao? Diêm Thiên Phạm nghe vậy trong lòng cảm thấy vô cùng đau xót. Anh cần gì phải hoài nghi? Tôi là gái điếm một tay anh dạy dỗ mà. Vân Yên tự giận mình nói. Được, vậy bây giờ hãy theo tôi ra ngoài hầu hạ tôi đêm nay. Tôi sẽ thử nhìn một chút. Hắn lập tức tự đề cử mình. Không, tôi có thể bán cho bất luận kẻ nào, chính là không bán cho anh. Tôi không có hứng thú với khách hàng biến thái. Thương thế của cô thật sự quá sâu, làm cho cô không thể không phản kích như con nhím. Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên nói. Theo tôi một đêm, tôi sẽ giúp em giải quyết tất cả nợ nần của cha em. Tiền, anh cho tôi tiền, anh có thể cho tôi bao nhiêu tiền? Em ra giá đi. Lúc này Vân Yên thật sự cẩn trọng suy nghĩ. Cô lo lắng cho mình, nếu tiếp tục làm việc ở nơi son phấn như vậy, thì nhất định chuyện lúc nãy sẽ lại xảy ra, mặc dù Diêm Thiếu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.